Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 385. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Diệp Lan bị mang đi, Hoắc Tùng Quân liền gắt gao ở bên cạnh Bạch Hoài An, bàn tay vẫn nắm chặt ngón tay cô chốc lát cũng không buông ra, giống như buông tay ra, cô sẽ biến mất. Không thấy Bạch Hoài An cùng Trần Thanh Minh nói chuyện xong, vừa quay đầu liền nhìn thấy đôi mắt hổ phách của Hoắc Tùng Quân, không chớp mắt nhìn mình cô cười khẽ một tiếng, ngón tay mập mờ vuốt ve trong lòng bàn tay anh hai cái. Sao lại nhìn tôi như vậy? Hoắc Tùng Quân bị cô câu kết hô hấp có chút dồn dập, trong mắt hoảng hốt như rốt cục rơi vào chỗ thực. Hoài An, thật sự là em đã trở lại. Bạch Hoài An nhìn bộ dáng đáng yêu mơ hồ hiếm thấy của anh ấy, ngón tay từ ngón tay hẳn sen vào cùng 10 ngón tay anh ấy nắm chặt. Đúng vậy, tôi đã trở về, hiện tại anh cảm nhận được sao? Hoắc Tùng Quân cúi đầu nhìn ngón tay hai người nắm chặt, khóe miệng bất giác dắt lên trên, hoàn toàn không có lạnh lùng lúc trước, quanh người mang theo gió xuân phất mặt ôn nhu. Bạch Hoài An nhìn người trong phòng cười đùa, điều mới mẻ này, sau đó, mệt mỏi liền trào ra. Hôm nay ngồi trên máy bay thật lâu, dọc theo đường đi bởi vì quá hưng phấn cũng không có nghỉ ngơi, trở về nơi quen thuộc, nhìn thấy người quen thuộc cả người thả lỏng, ánh mắt đều buồn ngủ. Đi vệ sinh, đợi khi trở về. Bạch Hoài An ở bên tai Hoắc Tùng Quân nhỏ giọng nói một câu, liền đứng dậy rời khỏi phòng. Sau khi cô rời đi, Hoắc Tùng Quân quay đầu nhìn Trần Thanh Minh, híp mắt lại, hỏi. Tôi cũng không biết Hoài An đã trở lại, làm sao anh biết? Trần Thanh Minh đang uống rượu, nghe vậy, một ngụm rượu thiếu chút nữa phun ra, vội vàng lấy điện thoại di động ra cho anh xem. Hoắc Tùng Quân thấy anh phóng to ảnh lại phóng to, mới nhìn thấy bóng dáng Bạch Hoài An trong góc, ánh mắt có chút phức tạp. Trần Thanh Minh này, không thể không nói, quả thật có một bộ, làm gì kinh doanh quần áo, ánh mắt này đều có thể mở một công ty thám tử. Anh trả lại điện thoại di động cho Trần Thanh Minh, không có tâm tư xã giao với người trong phòng, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài đón Bạch Hoài An. Nơi này môi trường còn có thể, biện pháp an ninh không tệ, nhưng cũng có chút đặc quyền tầng lớp, phẩm chất khác nhau, anh lo lắng Bạch Hoài An một mình ở bên ngoài sẽ gặp phải người khác không có mắt. Vừa ra khỏi cửa, không đi được vài bước liền thấy Lâm Bách Vĩ trở về. Thế nào rồi, Diệp Lan này có vấn đề gì không? Hoắc Tùng Quân hỏi, Lâm Bách Vĩ lắc đầu. Tôi tìm người phụ trách bên này hỏi qua, Diệp Lan này bị người ta lừa gạt, nợ xã hội đen hơn 350 triệu, buộc phải ở lại trả nợ. Hoắc Tùng Quân từ trong túi lấy ra điếu thuốc, vừa ngậm trong miệng, nghĩ đến Bạch Hoài An không thích mùi khói, ngón tay dừng một chút, lấy điếu thuốc xuống, ném vào thùng rác ở cửa. Chuyện sao có thể trùng hợp như vậy, Diệp Lan này tuyệt đối là hướng về phía tôi. Anh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lâm Bách Vĩ. Người sau lưng lần này không thành công, kế tiếp khẳng định có hậu chiêu, chúng ta chờ xem đi. Bạch Hoài An ở trong phòng vệ sinh rửa mặt, cả người tỉnh táo hơn rất nhiều, lau khô những giọt nước trên mặt liền đi vào trong phòng. Cô nghĩ đến bộ dáng vừa mới dính dính của Hoắc Tùng Quân, trong mắt tràn đầy ôn nhu, 3 tháng không gặp anh ấy so với lúc trước còn dính người hơn, khiến cô có chút không thích ứng, nhưng cảm giác bị người ta nhớ thương thật đúng là rất không tồi. Bạch Hoài An tìm tấm bảng trong phòng, gocchuyenaudio.com. Nơi này cửa phòng, có người hoàn toàn khép kín, có người là trên cửa khảm thủy tinh mờ, có thể rất rõ ràng nhìn thấy bóng người trong phòng. Cô tùy ý liếc mắt một cái, hiện tại đã gần 9 giờ, tầng này cơ hồ mỗi một phòng đều có người. Đang cảm thán, Bạch Hoài An đột nhiên liếc mắt nhìn một cái ghế trong đó, người ở giữa thập phần quen thuộc. Bạch Hoài An bước chân dừng lại, tú mi nhíu chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng người ở giữa phòng, nhìn kỹ mấy lần. Xác định là Châu Hữu Thiên không thể nghi ngờ. Trần Thanh Minh không phải nói Châu Hữu Thiên có việc sao, vì sao anh ta lại xuất hiện ở chỗ này, không cùng Hoắc Tùng Lâm và Lâm Bách Vĩ tham gia tiệc sinh nhật, ngược lại còn ở một phòng khác. Còn có phụ nữ bên cạnh anh ta, bởi vì cửa cũng không phải là thủy tinh hoàn toàn, Bạch Hoài An nhìn không rõ mặt người phụ nữ đó, nhưng với sự quen thuộc của cô đối với Sở Minh Nguyệt, người này không giống Sở Minh Nguyệt. Bạch Hoài An hít sâu một hơi, trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Sở Minh Nguyệt. Trong điện thoại di động vang lên vài tiếng, bên Sở Minh Nguyệt cũng không có ai nghe, đang lúc cô chuẩn bị cúp điện thoại, cuộc gọi điện thoại được nhận. Hoài An, thanh âm Sở Minh Nguyệt có chút mơ hồ, giống như đang ngủ bị đánh thức còn mang theo âm thanh mũi. Bạch Hoài An không chỉ không cao hứng, mày ngược lại nhíu chặt hơn. Người phụ nữ bên cạnh Châu Hữu Thiên cũng không có hành động trả lời điện thoại. Người phụ nữ đó không phải là Sở Minh Nguyệt, Minh Nguyệt cậu vừa mới ngủ sao? Bạch Hoài An vẻ mặt có chút thấp giọng, nhìn người trong phòng tương tác trong lòng thập phần rối rắm. Sở Minh Nguyệt không rõ nguyên nhân, trả lời. Tối nay từ trường trở về tương đối muộn, sau khi tớ rửa mặt liền ngủ thiếp đi, mệt mỏi không chịu được thiếu chút nữa bỏ lỡ điện thoại của cậu, sao vậy? Minh Nguyệt tớ về nước rồi, Bạch Hoài An gian việc nói ra những lời này. Sở Minh Nguyệt thanh âm chấn động, mang theo hưng phấn rõ ràng. Thật sao, bây giờ cậu đang ở đâu, cậu vừa đến à, cậu có muốn tớ đi tìm cậu ngay bây giờ không? Hoài An, tớ đã không gặp cậu hơn 3 tháng rồi. Giọng nói của cô ấy xinh đẹp, mang theo ý tứ làm nũng, nghe lòng người mềm nhũ. Nhưng Bạch Hoài An nhìn trong phòng, Châu Hữu Thiên cùng người phụ nữ kia bị người ta dỗ dành tựa vào nhau, ánh mắt lại chua xót không được, không muốn nhìn tiếp nữa. Bên tai còn có âm thanh hưng phấn của Sở Minh Nguyệt, Bạch Hoài An cảm thấy, nếu như mình giấu cô ấy, nội tâm nhất định sẽ dày vò không thôi. Minh Nguyệt, tớ muốn nói cho cậu một chuyện, cậu nghe xong không cần gấp gáp, không nên thương tâm. Giọng nói của cô khó khăn, Sở Minh Nguyệt giống như ý thức được cái gì đó, trên mặt hưng phấn lui lại. Phòng ngủ rất tối, đôi mắt của cô lặng lẽ, rũ xuống lông mi. Vâng, cậu nói, tớ lắng nghe. Bạch Hoài An châm tâm, mới gian nan mở miệng. Máy bay của tớ vừa đáp xuống đất, bị Trần Thanh Minh dẫn đến cùng Hoắc Tùng Quân tham gia tiệc sinh nhật của một người, ở trong phòng khác trong câu lạc bộ thấy được. Nhìn thấy Châu Hữu Thiên, anh ta cùng một đám người cũng đang tụ tập, bên cạnh có một người phụ N cô nói, hít một hơi thật sâu. Châu Hữu Thiên và người phụ nữ kia cử chỉ thân mật, quan hệ chỉ sợ bất thường. Sau khi nói xong, cô hít thở, khí quyển cũng không dám ra một chút. Sở Minh Nguyệt bên kia cũng là yên tĩnh lâu dài, qua một thời gian dài, cô mới mở miệng. Hoài An, tớ có thể phiền cậu chụp ảnh cho tớ không? gocchuyenaudio.com Giọng nói của nàng bình tĩnh, nhưng Bạch Hoài An đối với nàng quá quen thuộc, rất dễ dàng nghe ra trong giọng nói của nàng run rẩy. Bạch Hoài An đau lòng không thôi, giơ tay chụp ảnh Châu Hữu Thiên, còn ghi lại một video nhỏ, gửi đến WeChat của Sở Minh Nguyệt. Sở Minh Nguyệt bên kia nhìn, giống như ẩn nhẫn cái gì đó, tận lực làm cho thanh âm của mình nhẹ nhàng. Được, tớ biết Hoài An, cảm ơn cậu đã nói cho ta biết những chuyện này. Bạch Hoài An nghe ra trong giọng nói của cô ấy thoải mái, nhíu nhíu mày. Minh Nguyệt, cậu có phải quen biết người này hay không? Sở Thanh Nguyệt cũng không giấu giếm cô, nói. Cô ấy chính là mối tình đầu của Châu Hữu Thiên, Ngô Tiêu Thi. Khi cậu đi vắng đã xảy ra chuyện. Cô đơn giản kể lại chuyện của Ngô Tiêu Thi một lần, nói với Bạch Hoài An. Không ngờ đi vòng quanh, bọn họ vẫn có tiếp xúc, thân phận tình yêu đầu tiên này, quả thật rất có ưu thế. Nói đến cuối cùng, cô còn có tâm tình cười một tiếng. Nhưng một tiếng cười này làm cho Bạch Hoài An trong lòng rất không có tư vị. Vậy bây giờ cậu làm sao bây giờ? Có muốn tới đây không? Tớ giúp cậu theo dõi Châu Hữu Thiên. Nếu như cậu không tiện tới đây, tớ liền trực tiếp đi vào, đem Châu Hữu Thiên bắt được, giúp cậu đem sự tình hỏi rõ ràng. Hoài An, đừng kích động. Sở Minh Nguyệt nghe được trong giọng nói của cô không chút che giấu tức giận, vội vàng trấn an cô. Chuyện này trong lòng tớ biết rõ, còn lại giao cho tớ xử. LU không cần quản chuyện này, đi tham gia tiệc đi, thật vất vả trở về, đừng vì chuyện của tớ mà làm hỏng tâm tình. Bạch Hoài An nắm chặt điện thoại di động, cúi đầu tựa vào vách tường. Minh Nguyệt, hiện tại cái gì tụ tập cũng không bằng cậu đến quan trọng hơn. Sở Minh Nguyệt ngồi trên giường, vốn đã làm tốt công tác xây dựng tâm lý, tự cho rằng tâm lý mình cường đại, có thể thừa nhận hết thảy, nhưng nghe được lời này của Bạch Hoài An, còn chưa kịp phản ứng, nước mắt liền rơi xuống. Hoài An, giọng nói của cô nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi xuống, môi đều run rẩy. Nhận thấy mình phát ra tiếng khóc, Sở Minh Nguyệt gắt chóc cắn tay mình, tiếng khóc nức nở vừa rồi hoàn toàn không thấy, chỉ có thể nghe thấy ẩn nhẫn nức nở run rẩy. Bạch Hoài An cảm giác trái tim mình đều bị túm lên. Minh Nguyệt, tớ đi tìm cậu. Không cần, Sở Minh Nguyệt vội vàng cự tuyệt. Hoài An, chuyện này để tớ xử lý, tớ không muốn cho cậu nhìn thấy gương mặt chật vật của tớ, để cho tớ tự mình đến, được không? Cách chương.